Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200. Đệ 1200 chương Đại Quyết Chiến bắt đầu. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, nhân tộc một phương quân doanh tập hợp kèn không ngừng vang lên. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần Tắc bị tách ra. Từng người đi chính mình nhiệm vụ quân đoàn chung. Nhân tộc một phương sở hữu binh lính tụ tập. Trị liệu sư thêm lên tổng cộng có 300 nhiều danh. Toàn bộ từ Ngô Thanh Thiển chỉ huy an bài. Phong Thần Tắc khống chế 6 cái quân đoàn. Ước chừng 7 vạn nhiều binh lính hợp tác nhiệm vụ. 6 cái quân đoàn sử dụng trận hình tất cả đều là Phong Thần cung cấp. Bởi vậy hắn nhất có thể chuẩn xác phán đoán khi nào tiến công. Khi nào phòng ngự tốt nhất, nhân tộc một phương tập kết xong. Từng đám quân đoàn binh lính bị đưa lên phi hành ma thú hàng không đến đại quyết chiến nơi. Thú tộc kia phương cũng là đồng dạng. Ngô Thanh Thiển đám người đến chiến trường khi, chỉ thấy đây là một chỗ phi thường trống trải thảo nguyên. Từ nơi xa nhìn lại chỉ có thể thấy rậm rạp đầu người cùng mãnh thú. Số lượng toàn bộ thêm lên ít nhất vượt qua 30 vạn. Nhân tộc một phương tối cao quan chỉ huy là Lục Thâm. Phó quan chỉ huy là Vệ Chiết. Thú tộc một phương tối cao quan chỉ huy là Hồ tộc thống soái. Phó quan chỉ huy là Ưng tộc thống soái. Lẫn nhau đều tính quen thuộc. Chiến trường hai phương lại lần nữa tập kết xong. Từng tiếng kèn vang lên. Nhân tộc cùng thú tộc tiên phong đội ngũ đều đồng thời nhằm phía đối phương triển khai vòng thứ nhất chém giết. Tiên phong đội ngũ chỉ huy chính là Phong Thần. Lúc này hắn cưỡi ở một sừng thú thượng, khí chất quạnh quẽ, một thân màu đen áo giáp, làm hắn tuấn mỹ dung nhan thượng nhiều ra một loại băng hàn cảm giác. Sát khí lăng nhiên, còn có một cổ quân nhân tranh tranh ngạo cốt, khí vũ bất phàm ni trong tay hắn cầm một thanh màu bạc trường kiếm. Không ngừng chỉ huy tiên phong quân đoàn phòng ngự cùng công kích. Ngô Thanh Thiển đem bá vương long phóng ra. Trải qua thời gian dài như vậy các loại tài nguyên cung cấp, bá vương long thăng cấp đến linh tôn sau, lại lần nữa tiến hành biến dị, trong cơ thể long tộc huyết mạch càng thuần, thân hình có một tòa tiểu sơn như vậy cao lớn, Ngô Thanh Thiển đứng ở bá vương long thượng, trong quân sở hữu trị liệu sư cũng đều đứng ở bá vương long thượng chuẩn bị. Đi thôi, tiến đến chợ bọn họ giúp một tay, Ngô Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ bá vương long cổ. Bá vương long gào giống một tiếng, bước khổng lồ nện bước trực tiếp nhằm phía tiên phong chiến trường. Phong thần tổ chức nhân tộc bên này công phòng gọn gàng ngăn nắp. Bất quá thú tộc bên kia cũng làm trận hình, giao phong chi gian vẫn là có không ít người viên thương vong. Ngô Thanh Thiển ở trước tiên xuất lĩnh quân đoàn sở hữu trị liệu sư đuổi tới tiền tuyến. Ta hiện tại bắt đầu phóng thích trị liệu kết giới. Các ngươi cùng thêm vào. Ngô Thanh Thiển đối mọi người lớn tiếng mệnh lệnh, là, Ngô Thanh Thiển trong tay nhiều ra một thanh xích hồng sắc pháp trượng. Ma hoàng thảo biến ảo áo giáp nhanh chóng bao trùm bao vây toàn thân. Từng luồng linh lực rót vào pháp trượng, nàng giơ lên pháp trượng đối với tiên phong chiến tuyến phóng thích một cái thật lớn xanh đậm ánh. Sáng màu đoàn, quang đoàn bay ra rừng ở trên mặt đất, ngay sau đó nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Đem toàn bộ tiên phong chiến trường hai tộc binh lính toàn bộ bao quát trong đó. Bá vương long thượng mặt khác trị liệu sư sôi nổi lấy ra bản thân pháp trượng. Rót vào linh lực thêm vào ở thật lớn quang đoàn thượng. Duy trì trị liệu, từng sợi xanh đậm ánh sáng màu mang từ quang đoàn trung tràn ra. Dừng ở nhân tộc một phương sở hữu binh lính trên người. Bị thương binh lính miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Sắp hơi thở thoi thóp người cũng khôi phục rất nhiều sinh khí. Vô luận là bị thương vẫn là không có bị thương người. Ở kia từng sợi xanh đậm quang mang bổ sung hạ, hao tổn linh lực cũng lại không ngừng khôi phục. Đại ma vương thần kỳ trị liệu đã sớm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Lần này rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ. Đều đột nhiên thấy thần kỳ. Nhân tộc một phương bởi vì có Ngô Thanh Thiển mang theo trị liệu đoàn đội gia nhập. Sĩ khí tăng vọt, xung phong liều chết lên càng thêm ra sức, bởi vì bọn họ lại không cần lo lắng bị thương cùng linh lực khô kiệt. Hết chương.